Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 25, lòng người quá lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Tống Kiệm to nhỏ bàn bạc với Lâm Hòa Sướng trong ngục chiếu rất nhanh đã đến tai Tiêu Ứng Hoài. Thế là hắn lại bị lôi đến ngự thư phòng đứng chịu phạt. Trước khi vào, cùng Đức Phúc dặn đi dặn lại hắn tuyệt đối đừng nói lung tung. Nhất là đừng nhắc đến vụ án tham ô của Lâm Hòa Sướng. Vì chủ nhân trong thư phòng dạo gần đây đang vì chuyện này mà giận dữ. Gần như đã trở thành nghịch lân. Cùng Đức Phúc có lòng tốt, căn dặn kỹ càng, Tống Kiệm cũng rất nghiêm túc gật đầu đồng ý, kết quả. Không ngờ vừa bước vào hắn đã nhận ngay một câu, người đã nói gì với Lâm Hòa Sướng trong ngục chiếu. Tống Kiệm chớp mắt, im lặng một lúc, rồi đột nhiên bước lên hai bước, giọng điệu nhẹ nhàng nói, bệ hạ, chúng ta nói chuyện gì vui vẻ một chút đi, chấm hỏi ngươi, Tống Kiệm. Đấy, lãnh đạo sắp nổi giận. Hắn có thể làm gì đây? Hắn xoắn ngón tay, tỏ vẻ như một học sinh ngoan ngoãn. Người đàn ông trầm ngâm nhìn hắn, chờ câu trả lời. Hắn chậm rãi nhớ lại, rồi nhỏ giọng nói, thần chỉ hỏi hắn tại sao lại bị bắt. Sau đó thì sao? Tống Kiệm, hắn nói hắn bị oan. Có người hợp mưu bắt hắn gánh tội, còn chẳng bàn bạc với hắn. Tiêu Ứng Hoài, vậy nên ngươi tin? Tống Kiệm không lên tiếng. Tiêu Ứng Hoài nhìn hắn một lát, nhẹ nhàng nâng ngón tay. Lại đây, Tống Kiệm cẩn thận nhích từng bước. Tiêu Ứng Hoài nhíu mày, đứng xa thế, chấm sẽ ăn ngươi chắc. Thế là Tống Kiệm lại nhích thêm mấy bước, đến trước mặt đế vương. Hắn khẽ chớp lông mi vài cái, nói, bệ hạ, thần có thể nói không? Không thể nói mà người cũng đã nói không ít rồi. Đừng giả ngoan trước mặt trẫm. Tiêu Ứng Hoài, nói đi. Tống Kiệm suy nghĩ một chút rồi đáp. Thần cảm thấy Lâm Đại Nhân là người tốt. Lý do, Tống Kiệm, trực giác. Tiêu Ứng Hoài chỉ từng nghe nói mèo con chó con có linh tính phân biệt người tốt xấu. Hắn ngước lên quan sát thiếu niên trước mặt. Tống Kiệm cảm thấy những gì mình nói có vẻ hơi trừu tượng. Bèn đưa ra vài ví dụ nhỏ, lúc thần đến phủ Lâm Đại Nhân để bắt, à không, áp giải hắn, gia nhân trong phủ đều khóc. Tiêu Ứng Hoài nói, môi hở răng lạnh, phúc họa cùng hưởng, sao ngươi biết bọn họ không khóc cho chính mình? Tống Kiệm cũng không lý giải được, chỉ nói tiếp, Lâm Đại Nhân bị nhiễm phong hàn, nhiều ngày rồi. Tiêu Ứng Hoài nhẹ giọng đáp, Tống Kiệm. Thần thấy tay áo của Lâm Đại Nhân đều sờn chì, người trong phủ cũng đều giản dị, túng thiếu, quan trọng nhất là Lâm Đại Nhân không muốn liên lụy đến thần, còn bảo thần mau rời đi. Trong thư phòng lặng đi một lúc lâu, hết rồi, Tống Kiệm, hết rồi, đây chính là toàn bộ căn cứ để ngươi phân biệt người tốt kẻ xấu. Tống Kiệm ngừng lại. Không biết vị đế vương trước mặt rốt cuộc có ý gì. Tiêu Ứng Hoài, xem ra cha mẹ ngươi nuôi ngươi không tệ. Tống Kiệm, lần này hắn nghe ra rồi. Tiêu Ứng Hoài đang mỉa mai hắn. Bởi vì hắn cũng từng mỉa mai chiếc xe bán tải của phủ thành ra theo cách này. Âm dương nhân giả, nhân hằng âm dương chi. Tống Kiệm trong lòng nổi giận chút ít, nhưng không dám nói gì. Đúng lúc này. Bên ngoài đột nhiên vang lên một trận xôn xao không nhỏ. Chẳng bao lâu sau, Cung Đức Phúc ôm một phong mật thư bước nhanh vào. Cung Đức Phúc, bệ hạ, đại nhân bàng gửi thư đến. Đây là phong mật thư khẩn cấp thứ hai trong vòng mấy ngày ngắn ngủi. Tiêu Ứng Hoài nhận thư, xé phong bì, quét mắt đọc toàn bộ nội dung. Thư phòng im ắng đến đáng sợ. Tống Kiệm liếc nhìn sang. Chỉ thấy trên giấy chữ viết chi chít, nhưng không rõ cụ thể viết gì. Không biết qua bao lâu, người đàn ông cuối cùng cũng gấp thư lại, đưa cho Cung Đức Phúc. Cung Đức Phúc cúi người đi đến góc phòng, đem thư đốt thành tro bụi. Mùi cháy khét của giấy tràn ngập trước mũi Tống Kiệm. Hắn nhìn về phía đế vương vẫn điềm nhiên như cũ. Vừa hay, đôi mắt dài hẹp ấy cũng nhìn sang hắn. Tiêu Ứng Hoài hé môi, nhưng gọi không phải hắn. Thập Thất, Thập Bát, hai bóng người y hệt nhau đồng loạt xuất hiện. Tiêu Ứng Hoài cùng Tống Đại Nhân đến ngục chiếu thẩm vấn Lâm Hòa Sướng. Tuân lệnh, bệ hạ. Tống Kiệm phản ứng một lúc, sau đó tràn đầy kinh ngạc. Hà, ta thẩm sao? Tiêu Ứng Hoài bình thản đáp. Vậy chấm đi thẩm. Tống Kiệm vô cùng gấp gáp, bởi vì một thanh niên tốt được giáo dục giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội như hắn thật sự không làm nổi chuyện này. Không không không, bệ hạ, thần cảm thấy vụ án của Lâm Đại Nhân thật sự kỳ lạ. Hay là chúng ta suy xét lâu dài, trực tiếp dùng hình có phải hơi thiếu nhân đạo không à? Tiêu Ứng Hoài, chấm nói là để ngươi dùng hình sao? Tống Kiệm, nếu ngươi có cách nào hay hơn để hắn khai ra điều gì đó, thì càng tốt. Tống Kiệm hơi đờ người. Hắn kêu lên hai tiếng. Bệ hạ, chưa kịp nói hết câu. Cung Đức Phúc đã lao tới kéo hắn lại. Suýt, suýt, suýt, suýt. Đi thôi Tống Đại Nhân. Tống Kiệm bị lôi đi một cách sống sượng. Sau khi thư phòng trở lại yên tĩnh, Tiêu Ứng Hoài nhìn về phía Thập Thất và Thập Bát. Trước khi Bàng Thanh trở về, bảo vệ cho Lâm Hòa Sướng, chấm không muốn thấy vở kịch, sợ tội tự sát, nào cả. Tuân lệnh, Tống Kiệm trăm lần không muốn đi làm cái chuyện thẩm vấn này. Nhưng thành ý khó trái. Hắn đành quay lại ngục chiếu. Trong nhà lao tối tăm âm u, hắn gõ gõ cửa, nhỏ giọng gọi: Lâm Đại Nhân. Lâm Hòa Sướng mơ màng ngủ một giấc, nghe tiếng thì ngẩng đầu lên. Hắn nhìn một cái, lại cúi xuống nhắm mắt. Hai giây sau, lại mở mắt lần nữa. Tống Đại Nhân, có phải mắt ta hoa rồi không? Sao lại có hai người giống hệt nhau? Tống Kiệm vỗ vai Thập Thất và Thập Bát mỗi người một cái. Không hoa mắt, không hoa mắt, đều là huynh đệ của ta. Lâm Hòa Sướng lúc này mới thở phào, tự mình dọa mình, nghĩ đến gì đó. Hắn hỏi, Tống Đại Nhân, sao ngài lại tới nữa rồi? Tống Kiệm, không giấu gì Lâm Đại Nhân, lần này ta tới là có nhiệm vụ trên người. Hắn làm ra vẻ nghiêm trang, hắng giọng một cái. Ta phụng thánh chỉ của bệ hạ đến thẩm vấn Lâm Đại Nhân. À đúng rồi, còn có huynh đệ của ta nữa. Hắn quay đầu nói, phải không, Thập Thất, Đại Nhân, ta là Thập Bát. Ô, xin lỗi, xin lỗi. Tống Kiệm lại quay sang Lâm Hòa Sướng. Lâm Đại Nhân, ta và ngài quen biết đã lâu, thế nào cũng coi như bạn bè. Ngài có bí mật gì cứ nói với ta đi, có khi còn bớt được ít khổ. Ngài nói xem đúng không? Lâm Hòa Sướng nghe hắn nói mà cảm động vô cùng. Thực sự cúi đầu suy nghĩ nghiêm túc. Một lúc sau, hắn nói, Tống Đại Nhân, chúng ta mới quen nhau hôm qua. Tính đến giờ mới được 8 canh giờ. Tống Kiệm im lặng, là 8 canh giờ sao? Thập Bát, Thập Thất, Thập Bát, Đại Nhân, ta ở đây, đúng là 8 canh giờ. Ha ha ha, Tống Kiệm gãi đầu, cảm thấy không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Nghĩ ngợi một chút, hắn bảo ngục tốt mở cửa lao, tự mình chui vào trong, nói với Thập Thất và Thập Bát, hai người chờ ta một chút. Thập Thất và Thập Bát rất biết ý, lập tức chớp mắt biến mất tại chỗ. Tống Kiệm ngồi xuống đất đối diện với Lâm Hòa Sướng. Lâm Đại Nhân, ngài có thể kể cho ta nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Trên đầu Lâm Hòa Sướng cài mấy cọng cỏ khô, trông có vẻ tiêu tụy. Hai, nói ra thì dài lắm. Tống Kiệm gật đầu, nói dài cũng được, hôm nay ta có thời gian. Lâm Hòa Sướng trước tiên lấy khăn tay xì mũi một cái, sau đó lắc đầu than thở, lòng người quá lạnh lẽo. Tống Kiệm, ngài không dám động vào à? Lâm Hòa Sướng nước mắt giàn giụa. Chi kỷ ơi, thấy Lâm Hòa Sướng khóc thảm như vậy, Tống Kiệm vội vàng lục tìm trong ngực một chiếc khăn tay. Vừa định đưa qua, liền thấy Lâm Hòa Sướng dùng chính khăn tay của mình lau khóe mắt. Khụ, tái sử dụng, sao lại không tính là cần kiệm tiết kiệm chứ? Tống Kiệm càng thêm khẳng định Lâm Hòa Sướng là người tốt. Dù sao hắn chưa từng thấy tham quan nào mà một chiếc khăn tay vừa lau nước mũi vừa lau nước mắt như vậy. Lâm Hòa Sướng, năm ta sinh ra, Tống Kiệm trầm tư trong chốc lát. Nói dài nghĩa là nói kiểu này sao? Lâm Hòa Sướng đã bắt đầu vừa khóc vừa kể khổ suốt những năm qua. Tống Kiệm cũng không ngắt lời, kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng còn phụ họa vài câu. Lâm Hòa Sướng, số khổ quá mà. Tống Kiệm, ây già, một lúc sau, hắn cũng đại khái hiểu được. Kinh nghiệm của Lâm Hòa Sướng khá giống với Tử Hiến. Cả hai đều xuất thân nghèo khó, cùng thi đỗ khoa Ân khoa năm thành Khải Nguyên Niên. Nhưng Lâm Hòa Sướng lớn hơn Tử Hiến nhiều tuổi, cũng không thông minh xuất chúng như hắn. Tử Hiến năm đó đỗ Trạng Nguyên, còn Lâm Hòa Sướng chỉ đứng thứ 11 bảng nhị giáp. Đối nhân xử thế cũng vụng về hơn, vì vậy gây thù chuốc oán không ít trên quan trường. Lâm Hòa Sướng, ta vẫn không thể hiểu nổi, sao bọn họ lại đột nhiên. Heist, Tống Kiệm an ủi, không sao đâu Lâm đại nhân, nhiều chuyện nghĩ không thông thì cứ tạm gác lại, đừng vội, để một thời gian rồi nghĩ tiếp. Lâm Hòa Sướng, một thời gian nữa ta sẽ nghĩ thông sao? Tống Kiệm, không, một thời gian nữa ngài sẽ quên mất luôn. Lâm Hòa Sướng khóc càng dữ dội. Bên ngoài, một ngục tốt khó hiểu hỏi nhỏ, Tống đại nhân tra tấn rồi à? Ôi chao, không biết nữa, lần đầu tiên thấy có người khóc thảm như vậy. Hai người liếc nhìn nhau, đồng loạt rùng mình. Cả một đêm Tống Kiệm không hỏi được gì quan trọng, vì Lâm Hòa Sướng chìm đắm trong ký ức bi thương đến mức trực tiếp khóc ngất. Thế là sáng sớm hôm sau, Tống Kiệm lại bị đưa đến trước mặt hoàng đế lần thứ hai. Hắn đã chuẩn bị tinh thần bị mắng, ai ngờ người đàn ông trước mặt chỉ hỏi một câu, hỏi được gì chưa? Tống Kiệm vốn định nói là không, nhưng hiếm khi thấy lãnh đạo tỏ vẻ hòa nhã, hắn bèn vắt óc nghĩ một lát. Tiêu Ứng Hoài hơi nhướng mày, dường như không ngờ tới. Tống Kiệm, hộ bộ Lý đại nhân chính là người đã tuồn ra thùng trái cây chua mà Lâm đại nhân dâng lên trước đây. Ông ta thu gom hết trái cây trong kinh thành rồi xúi giục các đại nhân đem đi biếu xén. Cuối cùng lại bán giá cao kiếm lời, trung gian kiếm chênh lệch. Tiêu Ứng Hoài, hắn rời tầm mắt, hời hợt hỏi, còn gì nữa không? Tống Kiệm, Lâm đại nhân lúc mua thùng trái cây đó đã bị chặt chém. Bị lừa rồi, thiếu gia nhà Thượng Thư Trình gia từng thả cho cắn Lâm đại nhân. Hắn còn từng ỷ thế hát, pê người giữa phố. Thuộc hạ cũng từng chứng kiến. Tống Kiệm tố cáo một trận hả hê. Tiêu Ứng Hoài, nói xong rồi. Hai má Tống Kiệm đỏ bừng vì phấn khích. Hăng hái giơ tay, nói xong rồi. Xong rồi thì ra ngoài. Tống Kiệm khựng lại. Q&Q. Tiêu Ứng Hoài. Tống Kiệm. Bệ hạ. Có phải ngài cảm thấy những chuyện thần nói đều vô dụng không? Hu hu. Tiêu Ứng Hoài nhất thời không đáp lại. Im lặng hồi lâu mới nói. Chấm khi nào nói là vô dụng? Tống Kiệm lập tức nở nụ cười rạng rỡ trở lại. Tiêu Ứng Hoài không nói gì. Ra ngoài đi. Tống Kiệm vui vẻ bước ra ngoài. Bệ hạ, thần cáo lui. Vừa đi chưa được mấy bước, khóe mắt hắn chợt liếc thấy một bóng người, là Long Khiếu. Người đó nhanh nhẹn bước vào ngự thư phòng. Tống Kiệm bước chậm lại, loáng thoáng nghe thấy giọng bẩm báo bên trong, nhưng chỉ bắt được mấy từ mấu chốt: Truy Tung, Trường Ninh, sổ sách. Sau đó hắn lại đến ngục chiếu. Qua một đêm, tâm trạng của Lâm Hòa Sướng rõ ràng đã ổn định hơn nhiều. Đang bưng bát mì húp sột soạt, Tống Kiệm ghé vào cửa lao, cười híp mắt nói, chào buổi sáng, Lâm đại nhân, Lâm Hòa Sướng, sột soạt, chào buổi sáng, Tống đại nhân. Tống Kiệm mở cửa đi vào, lại ngoan ngoãn ngồi khoanh chân xuống. Lâm Hòa Sướng có lẽ cũng cảm thấy tối qua mình thất thố hơi quá, nên không đợi Tống Kiệm hỏi, hắn đã chủ động kể lại những chuyện xảy ra dạo gần đây. Trường Ninh hơn nửa tháng nay mưa liên tục. Hôm kia vừa có cấp báo gửi về nói bờ đê hai bên sông Ninh bị vỡ. Kỳ lạ là ở chỗ này, đê sông Ninh vốn là một công trình lớn. Triều đình mỗi năm đều rót vài vạn lượng bạc cho Trường Ninh. Dạo gần đây mưa nhiều thật đấy, nhưng bờ đê ấy vốn dĩ không thể nào vỡ được. Tống Kiệm nghe xong nhíu mày. Sau đó, hắn đột nhiên im lặng, móc từ trong ngực ra một thứ. Lâm Đại Nhân, Trường Ninh, là hai chữ này đúng không? Lâm Hòa Sướng, giây tiếp theo, hắn cũng phát ra tiếng hét chói tai giống cung Đức Phúc. À, ở đâu ra phủ thừa lệnh của Trường Ninh thế? Tống Kiệm giật nảy mình, ta nhặt được ngoài đường, nhặt được từ tay một người. Lâm Hòa Sướng hét quá dữ rồi, bị giặc mì, ho khù khụ liên tục, rồi bóp nhân trung, cả người mềm nhũn ngã xuống đám rơm khô. Chết tiệt, lại nữa à? Tống Kiệm vội lao đến. Lâm Đại Nhân, Lâm Đại Nhân, ngày sau thế, Thập Thất và Thập Bát nghe thấy động tĩnh, tưởng Lâm Hòa Sướng bị hành thích, lập tức phi thân vào, chỉ thấy Lâm Hòa Sướng yếu ớt kêu lên. Phủ thừa lệnh xuất hiện ở kinh thành, Dịch Đại Nhân gặp nguy rồi. Nhìn thấy Lâm Hòa Sướng sắp ngất, Tống Kiệm cuống quá liền hét lên. Đừng ngất, Lâm Hòa Sướng bị tiếng hét của Tống Kiệm làm cho cơn choáng vơi bớt. Tống Kiệm, ta cảm thấy ta có thể đã gặp Dịch Đại Nhân. Lâm Hòa Sướng tỉnh lại 40. Tống Kiệm bật dậy khỏi mặt đất, không nói hai lời chạy thẳng ra ngoài. Ta có việc phải ra ngoài một chuyến, các ngươi trông chừng Lâm Đại Nhân. Hắn phóng như bay khỏi ngục chiếu, móc ra một chiếc còi từ trong ngực áo. Đây là thứ Trường Ưng đưa cho hắn. Vừa chạy, hắn vừa đặt còi lên miệng, dùng sức thổi một tiếng. Chẳng bao lâu sau, trên mái nhà bên cạnh xuất hiện một bóng người nhanh nhẹn. Trường Ưng, khoai lang, ta là khoai tây. Tống Kiệm, khoai tây, ta là khoai mật. Trường Ưng, đại nhân muốn đi đâu? Tống Kiệm từ trên cao nhảy xuống, móc phủ thừa lệnh trong ngực ra. Tìm người, tác giả em bé đáng yêu biến thành em bé đẹp trai rồi. Tội nghiệp, chương sau mọi người nhớ đến xem em bé đẹp trai đấu trí đấu dũng nhé. Tội nghiệp, đội chó cứu hộ sắp lập đại công rồi. Ngại ngùng, lời của Pi Xà nói là, xem ra cha mẹ cậu đã nuôi dạy cậu rất tốt. Điều Pi Xà nghĩ là, ngây thơ, đơn thuần, dễ thương, muốn làm, tim vàng. Trong phần bình luận rơi xuống 200 quả vải của tiệm tiệm. Tim đỏ, cách chương.